Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, công năng bản vẽ. Lâm Nam không nghĩ tới, long mạch tạo ra về sau, không phải là không có xuất hiện biến hóa, mà là xuất hiện biến hóa rất lớn. Nếu như có thể mà nói, Lâm Nam hy vọng có người có thể ra vì hắn giải thích một chút tình huống trước mắt. Nhưng là cũng không có, liền xem như Thẩm Vân, cũng là không hiểu ra sao, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mấy vạn người hội tụ tại Đại Hoang Sơn dưới chân quỳ lạy. Nếu không phải Lâm Nam biết, đây đều là Bắc Mạc vực nội thôn dân, đều sẽ hoài nghi có phải hay không Lục Đại Phái vây công Quang Minh Đỉnh. Mãi cho đến Lâm Nam bay lên không trung, lúc này mới thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì cải biến. Ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, toàn bộ Bắc Mạc vực tình huống, Lâm Nam cũng biết không sai biệt lắm. Nguyên bản các thôn dân trồng hoa màu, liền xem như Lâm Nam cái này không hiểu trồng rau người đều có thể nhìn ra. Lương thực dáng dấp cũng không khá lắm. Quách Nghiêu cùng Thải Đồng cũng có nói qua, trước kia trong làng mọi người trồng lương thực chỉ có thể cam đoan đủ ăn, vận khí tốt sẽ có chút lương thực dư, vận khí không tốt khả năng một năm tròn đều ăn không đủ no. Quách Nghiêu trước đó ngoại trừ trồng trọt bên ngoài cũng thường thường lên núi hái thuốc đi săn, cái này mới miễn cưỡng kéo lại được Quách Ngọc Mệnh. Thải Đồng tại Ô Bình mất tích về sau cũng là dựa vào thôn dân cứu tế mới sống tiếp được. Mà lại Thải Đồng cũng biết, ngắn hạn thôn dân còn có thể hỗ trợ. Nếu là trường kỳ như thế, đối thôn dân cũng là một loại gánh vác. Bởi vậy tại Lâm Nam đến đây nhận người lúc, mới có thể ôm đánh cược một lần tâm thái. Nói không chừng mình còn sẽ có năng lực tìm tới Ô Bình cũng khó nói. Hiện tại bay ở không trung, Lâm Nam phát hiện, vẻn vẹn trong vòng một đêm, lấy Đại Hoang Sơn làm tâm điểm, toàn bộ Bắc Mạc vực đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản còn có chút uể oải hoa màu, rừng cây, toàn bộ trở nên sinh cơ bừng bừng, liền ngay cả nước sông đều trở nên trong suốt, một chút liền có thể trông thấy đáy sông, mắt trần có thể thấy biến hóa. Càng đến gần Đại Hoang Sơn, loại biến hóa này liền càng rõ hiển. Thẩm Vân tại chủ phong phía sau núi trồng những cái kia linh thụ cũng nhao nhao kết quả. Thải Đồng tại Thẩm Vân cho phép dưới, chính mang theo Lam Nghi hai người tại trong rừng cây hái quả ăn đâu. Liền xem như trước đó đã tập hợp đủ 9 đạo long khí, cũng chỉ là để Bắc Mạc vực linh khí nồng nặc mấy phần mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này tạo ra long mạch, đã cải biến toàn bộ sinh thái hoàn cảnh. Năm nay qua đi, Bắc Mạc vực thôn dân, sinh hoạt điều kiện nhất định sẽ thật to cải thiện. Dậy sớm thôn dân, phát hiện hoàn cảnh biến hóa, muốn tìm tòi hư thực thôn dân, không hẹn mà cùng hướng phía Đại Hoang Sơn đi đến. Thẳng đến chân núi hội tụ không ít thôn dân, mọi người một thảo luận mới phát hiện, tựa hồ toàn bộ Bắc Mạc vực đều phát sinh biến hóa, mà hết thảy này biến hóa căn nguyên, tựa hồ ngay tại cái này Đại Hoang Sơn bên trên. Trò chuyện tiếp một hồi, những thôn dân này tổng hợp một chút đã biết tình báo. Tất cả mọi người tựa hồ cũng biết, cái này Đại Hoang Sơn bên trên có một cái tông môn, chính là cùng phủ thành chủ cùng một chỗ đem bọn hắn thân nhân giải cứu trở về cái kia Vô Tẫn Môn. Không cần đoán nữa, nhất định là Vô Tẫn Môn tu sĩ vì Bắc Mạc vực làm đây hết thảy. Những này thuần phác thôn dân, mặc dù đối tu tiên sự tình biết rất ít, nhưng là hiện tại hoa màu đột nhiên liền dáng dấp tốt. Cái này mang ý nghĩa, năm nay thu hoạch chẳng những có thể làm cho tất cả mọi người đều ăn no, thậm chí còn có thể đem trong nhà vải gạo cho lấp kín. Không biết là ai mang đầu, đột nhiên liền hướng Đại Hoang Sơn quỳ xuống, càng không ngừng dập đầu. Loại hành vi này liền như là quân bài domino, một cái tiếp một cái bắt đầu cúng bái. Nhìn xem chân núi những thôn dân này, Lâm Nam cảm thấy, tiếp tục như vậy nữa, sợ là muốn giảm thọ a. Trong đám người, tóc bạc đều không phải số ít, tuổi tác đều có thể đương ra ra mình, vẫn là mau để cho bọn hắn trở về đi. Trong tông môn đệ tử cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Tổ chức trong môn đệ tử, giải thích một phen về sau, liền để bọn hắn xuống dưới sơ tán đám người. Hoa Màu dáng dấp tốt, nhưng là không ai trở về loại, cũng là không có thu hoạch. Những người này hôm nay chẳng lẽ không hạ địa sao? Tại hơn 200 tên đệ tử giải thích xuống, những thôn dân này lưu luyến không rời rời đi Đại Hoang Sơn. Nhưng nhìn hôm nay trận thế này, đoán chừng Đỗ Mậu chẳng mấy chốc sẽ tới cửa. Mà lại, ngoại trừ Bắc Mạc vực nội phát sinh biến hóa, liền ngay cả mặt phía bắc kia phiến sa mạc, tựa hồ cùng ngày xưa đều có chút bất đồng. Đương nhiên, chỉ là Lâm Nam cảm giác thôi. Sa mạc vẫn là kia phiến sa mạc, cũng không có mọc ra cây xương rồng cảnh loại hình đồ vật. Giải quyết thôn dân sự tình, Lâm Nam lần nữa bắt đầu nghiên cứu lệnh bài bên trong chức năng mới. Đầu tiên chính là thu thập long khí, nhiệm vụ. Lâm Nam phát hiện, nhiệm vụ này, trước mắt chỉ có mình có thể xác nhận. Nhưng khi Lâm Nam đem càn khôn hồ lô phóng tới tông môn đại sảnh về sau, tại tông môn trong đại sảnh xác nhận nhiệm vụ bảng bên trên, liền xuất hiện đầu này nhiệm vụ, mà lại ban thưởng điểm cống hiến vì một đạo long khí 500 điểm. Nhìn thấy Lâm Nam tại tông môn đại sảnh nhiệm vụ trong sảnh thả cái hồ lô, liền nhiều hơn như thế một cái nhiệm vụ, toàn bộ Vô Tẫn môn đều sôi trào. 500 điểm a, coi như chỉ cần một đạo long khí đều có thể trực tiếp kiếm được 10 thiên tài có thể kiếm được điểm cống hiến. Nếu là có 2 đạo, 3 đạo, trời ạ, nếu không phải không biết nội dung nhiệm vụ, đoán chừng trực tiếp liền tiếp xuống đi. Các đệ tử biết nhiệm vụ này về sau, kỳ thật còn có chút nghi vấn. Dù sao tại Vô Tẫn môn lâu như vậy, điểm cống hiến càng nhiều, nhiệm vụ thì càng khó đạo lý nên cũng biết. Cái này 500 điểm cống hiến giá trị, sợ là trực tiếp đòi người mạng già a, mà lại long khí muốn đi đâu tìm, ai có thể ra giải thích một chút. Lâm Nam không có quá nhiều giải thích, vẫn là mình ra ngoài đi dạo đi. Dù sao cái này càn khôn hồ lô tác dụng, Lâm Nam cũng còn chưa có thử qua, không biết có phải hay không giống lệnh bài như thế, muốn tới gần long khí mới có thể hấp thu. Ngoại trừ nhiệm vụ này bên ngoài, lệnh bài bên trong, nhàm chán, cũng chính là Vô Tẫn môn nội bộ phần mềm chat, lại tăng lên chức năng mới. Tại hai người nói chuyện trời đất công năng bên trong, ngoại trừ trước đó thăng cấp lúc video công năng bên ngoài, lần nữa tăng lên một cái định vị công năng, có thể chủ động hướng đối phương chia sẻ vị trí của mình. Đây quả thực là vì dân mù đường chuẩn bị a, không phải muốn tìm người thời điểm, đối diện hồi phục một câu, ta tại một đám mây phía dưới, chờ tìm tới về sau, đoán chừng trực tiếp chộp tới cắt miếng đều sẽ. Ngoại trừ những này bên ngoài, chính là danh sách trao đổi. Lâm Nam biết, những này đoán chừng lại là chỉ có hắn danh sách trao đổi mới có thể xuất hiện mới đồ vật. Dù sao đều là chút bản vẽ tới, kiến trúc cường hóa công năng bản vẽ, giá bán 10 vạn điểm cống hiến, rất đơn giản một chương bản vẽ, lại giá bán 10 vạn. Lâm Nam nhìn thoáng qua nội dung cụ thể, nguyên lai sử dụng cường hóa trong tông môn kiến trúc công năng bản vẽ. Nhưng là cái này giá bán cũng quá đáng đi, LV một bản vẽ cũng mới bán 1 vạn a. Lâm Nam cũng không biết, cái này cường hóa về sau, là trực tiếp thăng lên LV2, vẫn là nói vẻn vẹn cường hóa một điểm, chỉ có thể đến lúc đó hối đoái một chương ra thử một chút. Cái này cường hóa bản vẽ cũng không có hạn mua, đó chính là có thể một mực hối đoái đồ vật, chắc hẳn cũng là có chút tác dụng a. Hiện tại còn lại điểm cống hiến chỉ có hơn 8 vạn. Lâm Nam lần nữa cảm thấy thịt đau. Tiếp tục như vậy, coi như điểm cống hiến tăng trưởng đến lại nhanh, cũng không đủ xài a. Lại xem cái khác mới tăng bản vẽ. Lâm Nam đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Dù sao thứ này, tựa hồ có chút nghịch thiên a. Long mạch công năng bản vẽ, giá bán 500 vạn điểm cống hiến. Đây là có thể làm cho long mạch tạo ra chức năng mới kiến tạo bản vẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.